Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 338, thiếu niên tóc bạc. Góc truyện audio.com. Xem ra tổ chức Akatsuki ở bên trong, trừ ta ra đã có 5 vị thành viên trung tâm. Linh Táng, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, ta đã nghiệm chứng Linh Táng thực lực. Kế tiếp ta sẽ từng cái khiêu chiến trong các ngươi tất cả mọi người. Nhìn xem các ngươi là có phải có tư cách trở thành đội hữu của ta. Không Trần không chút nào thay đổi nói. Việc hắn muốn làm quá mức điên cuồng, cho nên hắn không cần thiết nhỏ yếu đồng đội. Thế nhưng mà một khi bị hắn khẳng định người, vậy hắn cũng sẽ cho chân thành nhất tín nhiệm. Đây chính là hắn nguyên tắc. Lâm Xuyên nhẹ gật đầu. Vì thời cung kính chờ đợi khiêu chiến của ngươi. Bất quá Huyền Vũ cũng không cần rồi. Hắn tại chúng ta tổ chức Akatsuki chung chuyên tư tình báo. Năng lực chiến đấu không tại suy tính trong phạm vi. Mặt khác, không nên cảm thấy tự mình là vô địch đấy. Ngươi khảo nghiệm chúng ta thời điểm, cũng là chúng ta khảo nghiệm ngươi thời điểm. Nếu như không đủ tư cách, như vậy ngươi chỉ có thể bị loại bỏ. Lâm Xuyên tiếp tục nói, người mới có chiến đấu dục vọng là tốt, nhưng là Không Trần lệ khí hơi quá rồi. Hắn xác thực được tìm cơ hội chèn ép một chút mới được. Bất quá những này cũng không phải chuyện đại sự gì. Bên cùng Không Trần ở chung lâu như vậy, tính cách của người nọ cùng làm việc phương thức hắn vẫn là rất rõ ràng. Tại đã đồng ý bên thực lực cùng tổ chức Akatsuki thủ lĩnh địa vị sau. Không Trần một mực tận hết chức vụ, không có làm ra làm trái tổ chức Akatsuki sự tình. Những này không nói trước rồi. Ngươi tìm chúng ta đến, là có chuyện gì? Bên Thiên Đạo đạm mạc mà hỏi. Cũng là Lâm Xuyên cố ý điều khiển bên hỏi lên. Là như vậy, có tin tức biểu hiện. Chúng ta tổ chức Akatsuki một mực siêu tầm thánh linh lộ trong linh khê cốc khả năng bảo tồn có một giọt. Cho nên ta muốn hỏi một chút các ngươi có cơ hội hay không đi một chuyến tàng long sơn mạch linh khê cốc. Đem một giọt này thánh linh lộ cầm vào tay. Lâm Xuyên nói ra, thánh linh lộ, Không Trần hơi nhíu nhíu mày. Thứ này hắn nghe nói qua. Bất quá rất ít lưu ý, là luyện đan sư khả năng thứ cần thiết. Không biết rõ tổ chức Akatsuki tìm kiếm thứ này có mục đích gì. Bất quá hắn cũng tin tưởng có nhiều thứ không thể hỏi. Vì vậy cũng không có lên tiếng nói cái gì. Linh khê cốc cách chúng ta vị trí hiện tại cũng không xa. Ngược lại là có thể đi một chuyến. Bên Thiên Đạo gật đầu nói. Cần thiết phải chú ý chính là, dấu kín thánh linh lộ địa phương là hắc sắc khô lâu kiếm đã từng là phân đà. Bạo lộ sau bị Tống gia chỗ hủy, hiện tại Tống gia có khả năng tại đó bố trí mai phục. Bởi vậy các ngươi phải cẩn thận chút ít, chuyện không thể làm liền buông tha đi. Lâm Xuyên nói ra, bên nhẹ gật đầu, xác định không có chuyện gì khác sau. Ba người ảo ảnh đều là có chút lóe lên, biến mất trên ngoại đạo ma tượng. Tàng long sơn mạch trong rừng cây rậm rạp, dưới đại thụ tĩnh tọa bên cùng Không Trần đồng thời tỉnh lại. Nhưng mà hai người mở mắt ra cái kia trong tích tắc. Nhưng đều là cả kinh, lách mình lui về phía sau đồng thời linh lực tuôn trào ra. Bởi vì tại trước mặt bọn họ 10 mét chỗ, một cái tóc bạc anh tuấn thiếu niên đang tại hiếu kỳ đánh giá bọn hắn. Con người sáng ngời mang theo hiếu kỳ cùng khiếp đảm, mặc trên người chính là một kiện rách dưới da thù áo choàng. Biết mình phản ứng quá mức. Bên cùng Không Trần lập tức bình tĩnh lại, đồng thời cũng nhận ra thiếu niên này, bởi vì hắn ăn mặc cùng trước ở trên vách núi chứng kiến cái kia dãy núi dân giống như đúc. Thiếu niên này không biết rõ chuyện gì xảy ra, vậy mà tiếp cận đến chúng ta khoảng cách gần như thế. Muốn hay không giết chết hắn? Không Trần nghiêng đầu hỏi thăm Pen. Không cần, Pen lắc đầu, một đôi Rinnegan đạm mạc đánh giá thiếu niên ở trước mắt. Ngươi là ai, vì cái gì theo dõi chúng ta? Ta gọi Nhị Mạnh Tử. Ngươi, các ngươi là tiên nhân đi. Ta tìm các ngươi là muốn tu tiên. Mời các ngươi nhận lấy ta đi. Nhị Mạnh Tử nói xong liền bịch một tiếng quỳ xuống. Đối với Pen cùng Không Trần liên tiếp mấy bái. Pen Rinnegan tuy nhiên không thể như Byakugan như vậy xem thấu kinh mạch cùng huyệt đạo. Nhưng là linh lực lưu động vẫn là có thể chứng kiến đấy. hắn có thể xác định thiếu niên này là không có tu vi đấy. Đây là kẻ này có thể lặng yên tiếp cận bọn hắn một nguyên nhân. Nếu không theo hai người bọn họ tu vi, làm sao có thể khiến người tiếp cận đến 10 mét bên trong còn không hề phát giác. Thế nhưng mà gần kề như thế, tựa hồ cũng không giải thích được vừa mới tình huống. Pen rất xác định, nếu như đổi lại một cái khác phàm nhân, chỉ cần vừa tiến vào hắn phạm vi 500 mét, hắn tuyệt đối có thể phát giác, thiếu niên tóc bạc này có vấn đề, ngươi là chung quanh đây người miền núi A, vì cái gì đột nhiên vứt bỏ người thân bạn bè muốn tu tiên? Pen nhẹ giọng hỏi, thiếu niên này thành công khơi gợi lên lòng hiếu kỳ của hắn. Ta là bị chung quanh đây thôn dân nhặt về, không có gì thân nhân, cũng không có bằng hữu nào, vừa mới chứng kiến nhị vị tiên nhân thực lực kinh khủng. Ta đã cảm thấy một ngày nào đó ta cũng có thể làm được. Cho nên ta liền, thiếu niên cố chấp nói ra, trong đôi mắt lóe ra hào quang. Hiển nhiên, hắn tại cái đó sơn thôn sinh hoạt cũng không tốt, nói trắng ra là, hắn chính là một cái ngoại nhân mà thôi. Vô thân vô cố, ngươi thật chẳng lẽ muốn nhận lấy hắn? Không trần nghi ngờ nhìn qua Pen, cái này tựa hồ không phải tổ chức khủng bố đầu lĩnh phong cách hành sự A Hát. 200 dặm bên ngoài, có một cái tan hoang môn phái nhỏ, chúng ta đem hắn đưa đến chỗ đó đi. Pen trầm tư một lát sau nói ra, vì cái gì, ta cũng biết ngươi không phải cái gì đại thiện chi nhân. Không trần hỏi, ngươi chẳng lẽ không muốn biết hắn vì cái gì có thể tiếp cận đến chúng ta trong phạm vi 10 thước sao? Có lẽ chờ hắn tu luyện về sau, chúng ta liền có thể đạt được đáp án. Pen lạnh nhạt nói, với hắn mà nói, những này đều chẳng qua là tiện tay mà thôi mà thôi. Kẻ này đã có tu chân tâm, mà bọn hắn hai bên lại có cái này duyên phận, như vậy giúp một cái cũng chưa hẳn không thể. Hơn nữa điều khiển bên Lâm Xuyên tại nơi này thiếu niên trên thân thấy được đã từng là tự mình. Vô luận là mái tóc màu bạc, còn là hoàn toàn xa lạ thân phận, đều khiến Lâm Xuyên có cảm giác hoảng hốt. Tốt a, ngươi đến quyết định. Không trần trong con ngươi hoa anh đào chuyển động. Cuối cùng nói ra, nửa ngày sau, tại một mảnh yên tĩnh bên cạnh hồ một bên thiên đạo cùng không trần chậm rãi đi tới. Bên người đi theo cái kia ăn mặc da thú thiếu niên tóc bạc. Chung quanh phong cảnh cực kỳ yêu mỹ. Luồng gió mát thổi qua, mang theo từng cơn chim hót hoa nở. Đưa mắt nhìn lại, hồ nước chính giữa có một cái cực lớn đảo giữa hồ. Sơn mạch kéo dài trên đó. Xinh đẹp tuyệt trần mà không mất đi nguy nga. Trong đó có rất nhiều cung điện lầu các. Chỉ có điều tựa hồ bởi vì lâu năm thiếu tu sửa. Mà lộ ra rách nát rất nhiều. Đào ba hồ bên trên đào ba tông. Môn phái này tuy nhỏ, nhưng cũng vẫn có thể xem là một chỗ bảo địa. Pen nhẹ giọng nói ra. Kế tiếp làm sao bây giờ? Chúng ta cứ như vậy đem cái này thiếu niên đưa lên sao? Bọn hắn chỉ sợ chưa hẳn chịu thu. Hơn nữa người thân phận của ta cũng quá mức nhạy cảm. Không trần nói nhỏ, hoa anh đào con ngươi đánh giá bốn phía. Trong thoáng chốc tựa hồ về tới đã từng là Xích Bích Hành Cung. Có thu hay không cũng không phải bọn hắn định đoạt, có chúng ta hai cái tại, ngươi cảm thấy bọn hắn dám nói một chữ không sao? Pen đạm mạc nói, lập tức đưa tay nắm lên thiếu niên, dẫm trận tại chỗ mà ra, lăng không hướng phía đào ba tông đi đến. Không trần không nói gì, đạp không mà lên, đuổi theo Pen thiên đạo cùng đi hướng cách đó không xa rách nát tông môn. Cách chương.